Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 521 chúng nữ tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto người này dù không thể dùng toàn lực chiến đấu cũng có đem nàng đè lên đánh, hơn nữa bảo mệnh thủ đoạn nhiều như vậy, hắn làm sao có thể có chuyện gì, dù gặp phải tinh linh hay gem cũng có thể an toàn trở ra, hơn nữa còn có Mess cái này lá chắn nương bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho dù muốn ra ngoài đi tìm cũng phải chờ đến thời tiết trở nên ổn định mới có thể đi ra ngoài. Này, mau nhìn, bầu trời thật giống bắt đầu trời quang mây tạnh ư, chờ ở cửa sổ nhìn bên ngoài nam bọn học sinh, đột nhiên nói rồi câu nói đó. Bọn học sinh rộn rộn ràng ràng địa hướng về cửa sổ phương hướng tụ tập, ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Chịu đến câu nói kia kích thích, Origami nghỉnh lên lo lắng mặt cười, lập tức đẩy ra phía trước bọn học sinh lao ra lữ quán. Toka không cam lòng yếu thế, thậm chí so với Origami phải nhanh. Mà Kurumi cũng nhanh chóng đuổi theo. A Tobiichi bạn học, Toka bạn học, Tokisaki bạn học, bên ngoài nhưng rất nguy hiểm nha. Thân ảnh của tam nữ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại Tamae lão sư hò hét âm thanh. Khi đi tới rộng lớn bãi biển lúc Origami bỗng nhiên dừng bước bởi vì các nàng nóng lòng tìm kiếm bóng người, đã xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Bất quá tam nữ là không nói lên lời. Nguyên nhân chính là hai cái nắm giữ giống như đúc khuôn mặt trên người mặc nhìn như nữ vương bại lộ màu đen chế phục, hơn nữa thân mang xiềng xích. Thiếu nữ phân biệt đứng Yuto trái phải, chẳng biết vì sao thân mật kề sát Yuto thân thể, đối với hắn bày ra các nàng cô gái thân thể tất cả. Thế nào Shido, ta so với Yuzuru có mị lực hơn đúng không? Kaguya ghé sát tại Yuto bên tai cười nói. Dụ hoặc nhất định phải chọn Yuzuru. Yuzuru cũng không chịu thua kém đáp trả. Yuto bây giờ là có chút im lặng, bị hai cái cơ hồ một màn đồng dạng song bào thai tựa như người đồng thời dụ hoặc vẫn có chút khó phân biệt, bất quá hai nữ chính xác mỗi người mỗi vẻ, trong tính cách tuệ chính là vũ cũng là rất yêu thích. Yuzuru khả ái, Kaguya trung nhị các loại cũng là rất manh thuộc tính. Huống hồ coi như bây giờ tuyển một cái kia cũng tính không ra a, bởi vì kết quả này chính là Yamai tinh linh dung hợp thi đấu. Ala, Shido, Kun vẫn là được hoan nghênh như vậy đây, vừa đi ra ngoài trở về liền mang về hai cái thiếu nữ, hơn nữa còn là sinh đôi, thật lợi hại. E sợ thiên hạ bất loạn, Kurumi che miệng cười nói. Shido, đứng ngươi hai bên trái phải cô gái tựa hồ chưa từng thấy các nàng. Vốn là nhìn thấy Yuto rất cao hứng Toka, bỗng nhiên bĩu môi nói rằng. Origami nhìn Kaguya cùng Yuzuru một chút sau, lẳng lặng mở miệng nói rằng. Shido, các nàng là ai vậy? Ách xem như học sinh mới a, Yuto bất đắc dĩ cười nói. Các nàng là tinh linh, Mess giải thích, ha ha, không sai, có thể đến đây thân là cơn lốc hoàng nữ bổn cung, mi chờ nên cảm thấy quang vinh yêu, nhân loại. Khẳng định, nàng nói tới một chút đều không sai. Kaguya cùng Yuzuru hai nữ nói rằng, tinh linh, Origami nghe vậy nhíu mày một cái. Đầu năm nay tinh linh xuất hiện cũng không phải là chuyện kinh ngạc đi, bất quá các nàng cùng Shido bây giờ trạng thái thật đúng là không thể không khiến nàng để ý, mắt nhìn chằm chằm hai nữ Origami, tiếp tục nói. Vậy các ngươi làm sao vẫn kề sát ở Shido bên người? Ha ha, ngươi chỉ là nhân loại làm sao có khả năng hiểu rõ bổn cung vĩ đại. Hắn có bé ngoan tiếp thu bổn cung sắc phong, trở thành ta thân thuộc chí hướng. Như hắn loại nhân loại như vậy có thể chịu đến bổn cung sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần vì may mắn hoan hô căn bản không cần cảm thán. Nghi vấn, Shido không có đáp ứng thừa nhận nho nhỏ Kaguya. Chờ một chút, ngươi lời này là có ý gì? Không nhìn, so với tiểu bất điểm Kaguya, đương nhiên Yuzuru khá là đáng yêu, khá là có mị lực. Lại làm trầm trọng thêm, bụ bẫm Yuzuru, ngươi nói cái gì, xấu ba ba, khô quắt xẹp Kaguya. Hai nữ lớn tiếng cãi vã, hơn nữa liều mạng đem Hido liên lụy ở trong đó, Toka cùng Origami cau mày. Shido, đến cùng làm sao? Toka sương mặt lên nói rằng, đơn giản tôi nói, hai người bọn họ muốn ta làm trọng tài, từ hai người bọn họ chọn một cái tối có mị lực. Yuto lắc đầu nói, phải nói nhìn các nàng dùng công hãm tiền bối, dùng để coi như thi đấu điều kiện thắng lợi. Mess khấp giọng nói, hừ, hai người các ngươi đừng quá tự cho là. Bằng các ngươi cái kia bé nhỏ sắc đẹp chỉ có thể ở gái xấu giới hỗn. Chỉ cần có ta ở các ngươi căn bản không tư cách có thể công hãm Shido. Origami kéo hai tay, mắt lạnh nhìn hai nữ. Hừ hừ, chỉ là nhân loại lại nói không biết lựa lời a, đồng ý chúng ta nhưng là có thể kế thừa Yamai tên gọi tinh linh, không nói tới sức mạnh và khuôn mặt đẹp cũng không thể thất bại cho nhân loại các ngươi. Yuzuru tuy rằng kinh ngạc với mấy nữ mỹ lệ trình độ nhưng các nàng lòng tự tin quá bành trướng. Không phải là tinh linh sao, ta cũng là, Mị lực của ta há lại là các ngươi có thể so sánh. Toka trừng mắt nhìn hai nữ, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà Yatogami Toka chính xác so với các ngươi hai cái có mị lực hơn. Tobichi Origami cũng không nhịn được, Yamai thì muội một mực tại lẩm bẩm, giống như muốn quyết định Yuto thuộc về các nàng một dạng, thật là quá tức giận. Tuy nàng và Yatogami Toka không hợp nhau lắm, nhưng vừa có ngoại nhân, hay là muốn nhất trí đối ngoại. Muốn cướp đi Shido, Toka có thể không cho phép Atoka dùng thân thể của chính mình che chở Yuto, nhìn chằm chằm hai nữ. Không sai, tiền bối không phải các ngươi có thể tùy tiện cướp đi, muốn cướp đi tiền bối, vậy phải bước qua chúng ta. Chấm, Mess cũng đứng về phía Toka bên này, nghiêm nghị nhìn xem Yamai tỉ muội. Cách chương.